Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 156 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Hôm nay thì mình lại đến deep. Đến giờ này thì nó cũng khá là giờ ương ương. 12 rưỡi thì chắc là mọi người cũng đã hầu hết ăn cơm xong rồi, chuẩn bị đi ngủ. Mình thì vừa mới thức dậy này. Mình đang rửa mặt, sau đó nấu cơm. Ăn cơm xong thì mình cũng lên clip luôn. Điều này thực sự là bận quá, không có thời gian làm video. Thế nên là lên clip suốt. Ở tập trước thì quý vị các bạn đã thấy là dẹp mặt của chúng ta sau khi lấy được cái linh thạch để tu luyện thì cũng đã lấy được cái đá ngũ hành vào trong tay. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là những gì Diệp Mặc cần thì đều đã lấy được hết rồi. Sau đó thì muốn đi tìm những người của đế quốc Mặt Trời Đen nên Diệp Mặc đã để lại thần thức, nhưng bọn người kia đã chạy. Nhưng Diệp Mặc vẫn để lại thần thức trên cái khối vàng được nhét trong cái túi. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện chúng ta diễn ra thế nào? Liệu rằng sẽ có những sự việc gì diễn ra sau đây? Chào Thảo nhá. Trưa này mà cũng lên xem à? Chúc bạn một ngày tốt lành nhé. Chúng ta hãy đón chờ trong tập ngày hôm nay. Điều này thì mình cũng đang khá là kiểu mình cũng có nhiều chuyện cá nhân ấy. Mình cũng đang buồn. Thế nào quý vị có thể thấy là cái em phải chung con đã có con rồi à? Sớm nhỉ. Nói chung là có con là vui lắm, có trẻ con trong nhà vui lắm Thảo ạ. Mình cũng hay phải trông cháu ấy, Chào bạn NTC TV nhá. Nói chung là mình cũng hay phải trông cháu, mình cũng thấy trẻ con khá là vui. 30 thì bạn lớn hơn mình rồi. Em năm nay mới có 28, 29 thôi. Năm nay mới có 28, 29 thôi, em sinh 94. 30 thì sinh em 92 à? Anh Tiến Phong thì là sinh năm 89. Ừ, anh Tiến Phong sinh 89. 94. À, thế bằng tuổi à bạn? 94 thì đã làm gì 30? Nay là năm 2022 mà. Tính cả tuổi mụ mới là 29. Ừ, thế bạn có sớm hơn mình rồi. Mình còn chưa có vợ cơ. Nói chung là trông trẻ con ấy thì cũng vất lắm. Nhưng mà cũng vui. Có trẻ con cũng vui lắm. Mình thì cũng trông mấy đứa cháu. Bố mẹ các cháu thì vẫn đi làm. Mình ngày xưa mình cũng hay trông hộ các cháu. Nhất là thứ bảy chủ nhật ấy, độ 5-6 đứa nó ở chung một chỗ, nó nghịch, nó quậy tung trời luôn. Bây giờ thì thôi, mình xin phép là vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Xin là cả mấy trong năm hai. À, thế à? Vãi, con gái à? Thế sao anh Tiến Phong lại gọi là Thảo đệ? chào bạn Lợi nhá. Vãi, công Tiến Phong này. Chào bạn Trương nhá. Cả nhà vào thì chào một comment một câu cho mình biết nhá. Bây giờ thì chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay nhá. Chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ. Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 156. Mày tại sao ở chỗ này?

Người đứng xem xung quanh thấy liền lập tức ầm lên. Đặc biệt hai người phụ nữ và người đàn ông bị đánh lại kích động không ngừng khoa tay múa chân. Dường như cảm giác mình không nên bị hù dọa, một tên cảnh sát trong đó nói. Bất luận như thế nào, đánh người đều là không đúng, cho nên chúng tôi nhất định phải dẫn kẻ đánh người mang đi. Tên cửa hàng trưởng nghe xong lời cảnh sát nói lập tức dùng tiếng nước Y. Ở đây là nói một số cái nước khác, cho nên mình sẽ thay bằng nước Y. Nhá. Vừa rồi cũng là người kia đánh người trước. Xung quanh nhiều người như vậy nhìn thấy chẳng lẽ không thấy sao? Tôi tại sao không thấy các anh đem người này mang đi? Diệp Mằng thấy hai gã cảnh sát bị lời nói của cửa hàng trưởng kia làm cho tức nghẹn, cười lạnh một tiếng nói. Có người đến cửa hàng chúng tôi, lừa bịp tống tiền. Cảnh sát các anh không đem kẻ lừa bịp tống tiền bắt đi, còn muốn yêu cầu dược phẩm lạc nguyệt chúng tôi bồi thường. Đây là cái đạo lý gì? Tôi hôm nay nói thật cho anh biết. Trước khi trời tối nếu không bồi thường dược phẩm lạc nguyệt chúng tôi, đem kẻ lừa bịp tống tiền thông báo lên đài truyền hình, dược phẩm lạc nguyệt chúng tôi sẽ rút hoàn toàn khỏi nước Y. Đương nhiên, lạc nguyệt thành sẽ liệt nước Y vào danh sách những quốc gia không có thiện chí. Về sau cũng đừng nói chuyện tới giao lưu hợp tác. Một số người nghe hiểu Diệp Mặc nói gì lập tức cười vang. Tên dâu rậm này không biết có quan hệ gì với cửa hàng này. Không ngờ mở miệng là muốn rút khỏi Hàn Quốc. Mình xin lỗi. Không ngờ mở miệng là muốn rút khỏi nước Y, ngậm miệng là quan hệ quốc gia. Điều này thực sự là quá buồn cười. Hắn cho rằng hắn là ai chứ? Bộ là thành chủ Lạc Nguyệt sao? Hai gã cảnh sát trưởng dường như cũng cảm giác được vừa rồi thiếu chút nữa bị Diệp Mặc hù dọa, lập tức trên mặt có chút khó chịu. Hai người thương lượng phải mang cửa hàng trưởng đánh người kia đi mang đi. Không đợi hai người tiến lên, Diệp Mặc nói với người cửa hàng trưởng. Cậu đi hỏi người phụ nữ kia vì sao phải lấy thuốc giả đến đờ bịp tống tiền, dược phẩm lạc nguyệt. Người cửa hàng trưởng còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Thiên Thiên lại biết ý tứ Diệp Mặc. Tuy rằng cô không biết Diệp Mặc tại sao làm như vậy, nhưng cô đi tới phía trước hai người, dùng tiếng nước Y lưu loát hỏi. Các cô rõ ràng từ nơi này mua được mỹ nhân hòa thật, nhưng tại sao phải dùng mỹ nhân hòa giả để lừa bịp tống tiền? Vẫn còn loại câu hỏi ngu ngốc này, Thẩm Thiên Thiên vừa nói, rất nhiều người xung quanh đều bật cười. Cho dù là người khác thực sự đến lừa bịp tống tiền, cũng sẽ không nhận như vậy. Nhưng câu trả lời của hai người phụ nữ này lại một lần nữa khiến những người có mặt ở đây phải há hốc mồm vì ngạc nhiên. Vốn dĩ những câu hỏi thế này đã là ngu ngốc lắm rồi. Nếu như thừa nhận thì chẳng phải càng thêm ngu ngốc. Nhưng cũng có thể là người cố tình tỏ ra ngu ngốc. Thẩm Thiên Thiên vừa hỏi dứt lời, một người phụ nữ trong số đó nói. Vì có người đưa cho tôi 50 triệu, anh ta đưa tiền cho chúng tôi đi mua một hộp mỹ phẩm mỹ nhan hoàn. Chỉ cần chúng tôi mang thuốc giả đến đây, nói là do ở đây bán, thì anh ta không chỉ cho chúng tôi mỹ nhan hoàn, mà còn thật cho chúng tôi 50 triệu nữa. Đúng thế, đúng là như vậy. Một người phụ nữ khác lập tức phụ họa theo. Tuy nhiên hai người này vừa nói xong thần thái đã khôi phục như bình thường. Dường như không dám tin vào chuyện mình vừa thừa nhận, lập tức lấy tay che miệng. Các cô điên rồi sao? Sao có thể thừa nhận chuyện như thế này được? Người đàn ông đó cũng không nghĩ ngợi nhiều lớn tiếng quát. Đúng là thừa nhận rồi. Những người xung quanh đều ngây ra nhìn ba người này như kẻ ngốc. Vừa nãy cậu nói rằng mình đã mua phải thuốc giả ở đây. Chớp mắt một cái lại thừa nhận mình lừa người. Không phải ngu ngốc thì là gì? Chỉ có Thẩm Thiên Thiên biết chuyện này chắc chắn liên quan đến Diệp Mặc. Nghĩ đến Diệp Mặc xuất quỷ nhập thần nên cô cũng không cảm thấy kỳ lạ. Diệp Mặc đến con báo cũng có thể biến ra được thì chuyện này nhằm nhò gì. Hai cảnh sát cũng không có cách nào khác, dẫn cửa hàng chẳng đi rồi nên đành dẫn cả ba tên gây rối còn lại đi theo luôn. Chúng ta không thể bỏ qua như vậy được. Cửa hàng trưởng thấy sự việc đã được làm rõ ràng, nhất thời cảm thấy vô cùng tức giận. Diệp Mặc trao mày, hắn cảm thấy chuyện này có chút gì đó kỳ lạ. Làm gì có kẻ nào ngu ngốc như vậy chứ? Dùng người khác chọc phá công ty dược phẩm Lạc Nguyệt, bọn chúng được lợi gì? Thẩm Thiên Thiên cũng cảm thấy chuyện này có chỗ nào đó không bình thường. Cô liếc nhìn Diệp Mặc nhỏ giọng nói. Diệp Mặc, Không ngờ anh còn yêu nước như vậy. Công ty Dược Lạc Nguyệt này là của Hoa Hạ chúng ta. Nhưng tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Giống như là muốn nhắm vào công ty này vậy. Diệp Mặc không để ý tới tên cửa hàng trưởng, lại kéo Thẩm Thiên Thiên sang một căn phòng khác rồi nói. Tôi giúp chính bản thân mình thôi. Tôi chính là người công ty Lạc Nguyệt. Cô xem đi. Nói rồi Diệp Mặc lấy ra tấm danh thiếp ghi trên tổng giám sát công ty dược phẩm Lạc Nguyệt cho Thẩm Thiên Thiên xem. Hắn có một tấm danh thiếp ghi chức chủ tịch hội đồng quản trị nữa, nhưng hắn không thấy ra. Ha, anh là người của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt. Thẩm Thiên Thiên kinh ngạc kêu lên một tiếng, nhưng cô cũng lấy lại được bình tĩnh rất nhanh. Diệp Mặc có thể lấy ra được chú nhan đan, loại thuốc thần kỳ đó, thì là tổng giám sát công ty dược phẩm Lạc Nguyệt cũng là chuyện bình thường thôi. Diệp Mặc lấy điện thoại di động ra sạc pin, sau đó quay sang nói với Thẩm Thiên Thiên. Nếu như cô không muốn ở lại Tân Thành, thì quay về Lạc Nguyệt đi. Tôi có thể khẳng định với cô, với bản lĩnh của cô, thì chức danh trưởng bộ phận kinh doanh công ty dược phẩm Lạc Nguyệt sẽ nằm trong tay cô thôi. Thẩm Thiên Thiên mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc, một lúc lâu sau mới chỉ vào Diệp Mặc nói. Hóa ra anh là người có vai vế trong Lạc Nguyệt, chắc chắn là như vậy rồi. Anh nói muốn đến tìm tôi, chắc chắn là có âm mưu, muốn tôi giúp anh làm việc đúng không? Diệp Mặc rất không phục độ óc nhạy bén của Thẩm Thiên Thiên. Những gì cô nói hoàn toàn chính xác, đó chính là mục tiêu mình tới đây tìm cô. Không khỏi cười khổ gật đầu. Đúng vậy, tôi thấy cô ở nhà họ Thẩm cũng chẳng vui vẻ gì, quả thực là muốn cô đến Lạc Nguyệt. Đương nhiên, nếu cô không đồng ý thì thôi. Thẩm Thiên Thiên đột nhiên đứng dậy, chộp tay Diệp Mặc kích động nói. Ai bảo tôi không muốn đi, tôi quá muốn đi chứ đi, mau giúp tôi nhất định phải đi, anh đúng là phúc tinh của tôi. Không chỉ cho tôi chú nhan đan, còn đưa tôi đến Lạc Nguyệt làm việc. Tôi thực sự rất vui. Thẩm Thiên Thiên quả nhiên rất vui mừng. Cô đã muốn đi đến Lạc Nguyệt làm từ lâu. Chỉ có điều không có đường, cũng không có cơ hội mà thôi. Bây giờ Diệp Mặc đưa cơ hội đến trước mặt, cô làm sao có thể cự tuyệt được. Được rồi, cô đừng nóng vội. Diệp Mặc khởi động điện thoại, đang định gọi điện cho Hương Nguyệt Hoa. Nhưng hắn vừa mở điện thoại đã có cuộc điện thoại. Anh hai... Chuyện gì? Điện thoại là của Hứa Bình gọi đến. Hứa Bình rất ít khi gọi điện thoại đến cho nên Diệp Mặc rất quan tâm đến cuộc gọi này. Hứa Bình thấy đã gọi được lập tức tuyên bố. Chú Ba, nếu như không tìm được chú lần này, tôi đến thẳng nước Z tuyên chiến rồi đó. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Anh hai đừng nói lung tung. Bây giờ không giống ngày trước nữa, tuyên chiến không phải là chuyện tùy tiện có thể nói ra. Mặc dù em cũng không thích nước Z khỉ này, nhưng thực lực của chúng ta không phải muốn đánh ai cũng được. Huống hồ, muốn đánh cũng cần lý do. Không đợi Hứa Bình nói hết câu, Hương Nguyệt Hoa đã giật chiếc điện thoại. Chủ tịch, tôi là Hương Nguyệt Hoa. Vì Diệp Mặc vừa mới giao vị trí thành chủ cho nên cô vẫn gọi Diệp Mặc là chủ tịch. Chuyện gì vậy chị Nguyệt Hoa? Diệp Mặc nghe thấy giọng Hương Nguyệt Hoa, cũng cảm thấy chuyện này không nhỏ chút nào. Hương Nguyệt Hoa khá bình tĩnh chậm rãi nói. Hai ngày gần đây, những chi nhánh chúng ta ở các nước khác đều xảy ra chuyện. Đã có hơn mười mấy chi nhánh các nước báo tin về. Chúng ta bán thuốc giả. Hơn nữa có mấy chi nhánh còn bị đập phá. Ánh mắt Diệp Mặc trở nên lạnh lùng. Quả nhiên chuyện này không hề đơn giản. Chi nhánh ở các nước khác đều đồng loạt xảy ra việc. Rõ ràng là có kẻ giở trò. Không chỉ có các chi nhánh xảy ra chuyện, công ty Dược Lạc Nguyệt cũng xảy ra chuyện thật rồi. Tình hình cụ thể thế nào? Diệp Mặc hỏi lại. Hương Nguyệt Hoa nghe được giọng trầm trầm của Diệp Mặc, dường như cũng cảm thấy được bình tĩnh hơn, giọng điệu cũng dịu dàng hơn. Có chi nhánh ở ba nước bị đập phá, nhưng không nhân viên nào bị thương, nhưng chi nhánh ở Indonesia... Mình xin lỗi. Nhưng chi nhánh ở nước Z thì bị đập phá tan tành, hơn nữa có 6 nhân viên bị thiệt mạng. Hiện tại chúng ta đã cho đóng cửa những chi nhánh xảy ra sự cố, cũng tạm thời rút nhân viên về. Anh hai muốn động thủ với phía nước Z. Mặc dù tôi cũng rất tức giận, nhưng tôi thấy tuyên chiến vì chuyện này không thỏa đáng cho lắm. Diệp Mặc cười nhạt, hắn biết sẽ có một số kẻ muốn ngăn chặn tốc độ phát triển của Lạc Nguyệt. Nhưng thủ đoạn này quả thực là rất có hiệu quả, nhưng là với công ty khác thôi. Với dược phẩm Lạc Nguyệt thì chưa đủ tầm. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc nói, chị Nguyệt Hoa, đối với những chi nhánh các nước xảy ra vấn đề, chỉ cần báo cảnh sát đến xử lý là được rồi. Công ty dược phẩm Lạc Nguyệt chúng ta không cần ra tay, lập tức thu gom tất cả tài sản của chúng ta ở nước đó, đóng cửa tất cả những giao dịch buôn bán quân sự với bọn họ, đồng thời xem xét những khu vực giao lưu kinh tế của Lạc Nguyệt, xem có tài sản nước đó không. Nếu như có, bất luận cái gì cũng đều phải dừng lại, cho đến khi bọn họ thừa nhận sai lầm của bọn họ, bồi thường đầy đủ cho chúng ta mới thôi. Được. Hương Nguyệt Hoa không nghĩ ngợi, lập tức đồng ý với yêu cầu của Diệp Mặc. Lạc Nguyệt không giống với các nơi khác. Đồ của Lạc Nguyệt không lo không có chỗ bán. Lạc Nguyệt, chuyện khỏi một nước, người chịu thiệt chính là nước đó chứ không phải Lạc Nguyệt. Hơn nữa, Diệp Mặc đã nói rất rõ ràng về chuyện hợp tác quân sự, kinh tế với Hương Nguyệt Hoa. Bây giờ máy phá sóng và phi cơ do thám của Lạc Nguyệt còn chưa xuất xưởng, mà đã có thể có 70% các nước trên thế giới đặt hàng của Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt sẽ không bán nữa, đặt tiền cọc rồi thì sao chứ? Mặc dù Lạc Nguyệt chưa bao giờ chơi lớn bằng nước Mỹ. Mặc dù Lạc Nguyệt chưa lớn bằng nước X, nhưng cũng đã trở thành một cường quốc quân sự. Ít nhất về mặt phòng thủ thì Lạc Nguyệt vinh hạnh đứng đầu toàn thế giới. Về phần dược phẩm, Lạc Nguyệt là khu kinh tế mới nổi của thế giới đã nằm trong kế hoạch xây dựng của Lạc Nguyệt từ lâu. Lạc Nguyệt xây dựng khu vực thiết chế, sản xuất, tiêu thụ. Trong khu vực này, bất kỳ quốc gia nào cũng có thể tham gia. Đương nhiên điều kiện là không được gây chuyện với Lạc Nguyệt. Một khi đụng vào công ty dược Lạc Nguyệt thì Lạc Nguyệt hoàn toàn có thể đưa đối phương vào tình trạng ngừng sản xuất. Phải làm như thế nào với nước Z bây giờ? Hương Nguyệt Hoa biết Diệp Mặc không dễ dàng bỏ qua cho nước này. Mặc dù số dân chuyển đến Lạc Nguyệt bây giờ đã khoảng 300.000, nhưng vẫn là một vùng đất ít dân. Hơn nữa, lực lượng của Lạc Nguyệt bây giờ vẫn chưa đủ. Vì vậy, nên Hương Nguyệt Hoa mới không muốn nói chuyện này với Hứa Bình, thông qua việc dùng vũ lực để giải quyết. Về phần nước Z, giọng điệu của Diệp Mặc trở nên vô cùng lạnh lùng. Rút hết những chi nhánh của chúng ta ở đó về, đồng thời cắt đứt mọi liên lạc của phía bên đó, yêu cầu bên nước Z phải bồi thường 70 tỷ. Hương Nguyệt Hoa kinh ngạc há hốc mồm, giá trị tiền của Lạc Nguyệt và trị giá đồng euro không kém nhau mấy. 70 tỷ Lạc Nguyệt là 70 tỷ euro rồi, chính là khoảng 90 tỷ đô la Mỹ. Hương Nguyệt Hoa chắc chắn là nước Z sẽ không đồng ý bồi thường số tiền này. Khoản tiền lớn như vậy e rằng bọn họ không chịu bồi thường. Hương Nguyệt Hoa lo lắng. Diệp Mặc cười nhạt. Tôi đương nhiên biết bọn họ sẽ không chịu bồi thường. Vì vậy Lạc Nguyệt bây giờ lập tức thông báo với toàn thế giới, nói rằng xây dựng Lạc Nguyệt thành. Hải tặc nước Z đã tấn công chúng ta. Chúng ta cho chứng cứ, bây giờ vẫn còn một số kẻ bị chúng ta giam giữ. Chúng ta sẽ cho những kẻ này lộ mặt trên truyền hình. Lạc Nguyệt chúng ta vì muốn giữ gìn nền hòa bình nên không tính toán với nước Z. Không ngờ bọn họ cố tình đến báo thù chúng ta. Bọn họ phá hoại tài sản Lạc Nguyệt ở nước bọn họ, thậm chí công nhân chúng ta bị bọn họ giết, mà chính phủ nước đó không những không trừng trị bọn tội phạm, mà còn hướng mũi giáo về phía Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt chúng ta vẫn luôn chọn giải pháp hòa bình, nên chỉ yêu cầu bồi thường như vậy. Hương Nguyệt Hoa đã dần hiểu được ý của Diệp Mặc. Cô lập tức lại hỏi, về phần Liên Hợp Quốc thì phải làm thế nào? Đương nhiên là hoàn toàn dùng hình thức văn bản đem tổn thất chúng ta nói cho bọn hắn biết trước, đồng thời nói rõ một dự án nghiên cứu trị giá 20 tỷ của chúng ta ở nước Z bị phá hủy. Diệp Mặc biết rằng thế giới này không phải Đặc Biệt lớn nhất, có một số chỗ là không cách nào vòng qua được, bằng không đã có người muốn lợi dụng những cái này làm khó dễ Lạc Biệt rồi. Đương nhiên, tất cả mọi chuyện chúng ta làm đều phải được tuyên bố trên truyền hình toàn thế giới. Đồng thời, Lạc Nguyệt cũng phải tiến hành đơn phương thông báo với toàn thế giới. Nếu trong vòng một tuần, phía nước Z không có câu trả lời cho Lạc Nguyệt, Lạc Nguyệt sẽ không loại trừ khả năng giải quyết mâu thuẫn bằng chiến tranh. Dòng điều của Diệp Mặc lạch lùng, hắn muốn giải quyết bọn người ác độc này từ lâu rồi, chỉ là không có cơ hội mà thôi. Tuy rằng bây giờ cũng chưa phải thời cơ tốt nhất, nhưng dám đè đầu cưỡi cổ Lạc Nguyệt như vậy thì đương nhiên không được. Lạc Nguyệt dễ bị ức hiếp như vậy sao? Cái gì? Giọng Hương Nguyệt Hoa run rẩy thiếu chút nữa thì làm rơi luôn cả điện thoại. Cái gì? Thẩm Tiên Thiên cũng ngây người ra. Hương Nguyệt Hoa thầm cảm phục dũng khí, dám nghĩ, dám làm của Diệp Mặc. Xã hội bây giờ không giống với xã hội của 100 năm trước. Muốn tuyên bố chiến tranh với một quốc gia, nhất định phải lôi kéo được đồng minh, rồi phải tìm được một cái cớ hoàn hảo, sau đó phải dành cho đồng minh một lợi thế nhất định rồi mới dám tuyên chiến.

Nhưng đoạn băng này thực sự có chứng kiến của rất nhiều người, không thể nào làm giả được. Đoạn băng vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều hiểu rằng công ty Dược Lạc Nguyệt bị người ta hãm hại một lần nữa. Lần hãm hại này, Lạc Nguyệt đơn phương rút những chi nhánh của công ty Dược Lạc Nguyệt ở một số quốc gia về nước, đồng thời tuyên bố chấm dứt hợp đồng. Một số nước chĩa mũi nhọn về phía Lạc Nguyệt lập tức sợ hãi. Bọn họ không ngờ rằng một chuyện nhỏ như vậy lại bị Lạc Nguyệt ầm lên. Một số nước hợp tác quân sự với Lạc Nguyệt vì chút chuyện nhỏ này mà đều trở nên hốt hoảng. Các đoàn đại biểu không ngừng bay đến Lạc Nguyệt tìm kiếm cơ hội giải hòa. Cho dù phải bồi thường một chút, cũng không nhảm nhò gì. Chính phủ nước X thì vô cùng tức giận. Hai người phụ nữ tham lam đó mang đến hàng chục hợp đồng hợp tác máy phá sóng điện tử vừa tới tay Danetbet. Làm sao có thể chịu nổi? Thế giới bây giờ đã không còn yên tĩnh nữa rồi. Rất nhiều va chạm không ngừng phát sinh. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, cũng sẽ bùng nổ. Nhiều người khác dùng máy phá sóng như vậy, mình không có thì là tuyệt đối không được. Đợi mình chút nha. Gần như lời tuyên bố của Lạc Nguyệt hôm đó vừa được phát ra, thì hai tên cảnh sát đó bị bắt luôn. Chính phủ nước Y đã phái đội hình cảnh mạnh nhất của mình đi điều tra những kẻ đã hãm hại Lạc Nguyệt. Tốt nhất là tìm được những cách thương lượng hòa giải với Lạc Nguyệt, sau đó tiếp tục có cơ hội hợp tác. Sau khi chuyện này xảy ra, mặc dù Diệp Mặc đã yêu cầu Hương Nguyệt Hoa áp dụng biện pháp cứng rắn, nhưng hắn lại cảm thấy chuyện này hình như không liên quan trực tiếp tới nước đương sự. Chỉ cần không phải đồ ngốc thì những quốc gia đó sẽ không dùng thủ đoạn này đối phó với Lạc Nguyệt. Đối với Lạc Nguyệt mà nói, thủ đoạn này ngoài việc gây tổn thất trong việc tiêu thụ sản phẩm công ty Dược Lạc Nguyệt thì không hề gây bất cứ tổn hại nào cho quốc gia. Một mặt, công ty Dược Lạc Nguyệt là con gà đẻ trứng vàng, bất luận đi đến đâu thì cũng có thể thu được lợi nhuận vô cùng lớn. Không một nước nào muốn đuổi con gà trứng vàng này đi cả. Cộng thêm cách làm vô liêm sỉ này nữa, những chuyện này cũng chưa phải là chuyện quan trọng nhất. Chủ yếu là khi Lạc Nguyệt trở mặt thì có lợi với những nước đó chứ? Chỉ có thể nói là có hại mà không có lợi. Lại nói, cho dù những nước này có nhắm vào Lạc Nguyệt thì cũng phải đợi đến khi bọn hắn nắm trong tay má phá sóng điện tử thì mới tiến hành như vậy chứ. Trừ phi bọn họ không muốn lấy chiếc máy đó, nhưng chuyện chắc chắn không có khả năng. Cũng giống như muốn hai người phụ nữ đó tự mình nói ra là kẻ lừa đảo vậy, tuyệt đối không thể nào có chuyện đó được. Là do Diệp Mặc đã nhúng tay, nhưng có phải những nước đó cũng bị người nhúng tay? Mặc dù Diệp Mặc đã nhìn ra có kẻ thứ ba đứng sau làm trò, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thay đổi kế hoạch của mình. Bất luận có phải người khác lấy dao bỏ vào tay anh hay không, một khi đã động thủ, Lạc Nguyệt sẽ lập tức áp dụng biện pháp triệt để. Đương nhiên, nếu như nước Anh có thể công khai đối chất chuyện này, không để cho kẻ khác lợi dụng, Lạc Nguyệt đương nhiên vẫn có thể giống như trước kia. Nhưng một khi đã để cho kẻ khác động thủ, thì sao có thể đối xử công bằng với nhau được nữa? Diệp Mặc có thể nhìn ra, đương nhiên kẻ khác cũng có thể nhìn ra. Những nước để xảy ra chuyện đập phá cửa hàng và lừa bịp tống tiền đều là những nước đã ký kết đồng minh mua bán máy phá sóng điện tử với Lạc Nguyệt. Làm những chuyện đó không có lợi cho bọn họ mà còn gây ra khó khăn. Lạc Nguyệt bây giờ trở thành nơi có nhiều kỹ thuật tiên tiến hiện đại nhất thế giới. Hơn nữa, Lạc Nguyệt cũng không hề cao kiệt, không ỷ kỹ thuật của mình giống như những nước kia. Nhưng Lạc Nguyệt chẳng những không giấu giếm kỹ thuật của mình, ngược lại còn bán ra cho các nước khác. Đương nhiên chuyện này cũng có thể nói do Lạc Nguyệt thiếu tiền, hay có thể nói Lạc Nguyệt không biết xấu hổ, đem bán cho bên A kiếm lợi bên B. Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa, Lạc Nguyệt quả thực là lấy đồ của mình ra rồi, chứ không phải nói suông, nói mà không làm. Nghĩ đến đây, rất nhiều người đã biết có kẻ đứng sau giở trò. Trong một số nước, mục đích của chúng đương nhiên giảm lượng tiêu thụ của công ty Dược Lạc Nguyệt, bóp chết con gà đẻ trứng vàng của Lạc Nguyệt. Mục đích đáng sợ nhất của bọn chúng vẫn luôn là muốn Lạc Nguyệt và nước đó va chạm với nhau, sau đó phá hỏng quan hệ hai bên, cuối cùng là dừng hẳn hợp tác. Chuyện đã xảy ra rồi, gây ra hậu quả như vậy. Những nước trong cuộc lập tức tìm hiểu nguyên tra, điều tra. Sau khi biết được, nếu như muốn tìm Lạc Nguyệt nói chuyện hòa giải, giải quyết mâu thuẫn, thì nhất định phải điều tra rõ chuyện chi nhánh của Lạc Nguyệt bị đập phá và chuyện lừa đảo mới được. Gần như cùng lúc đồng thời, Lạc Nguyệt... Gần như cùng lúc với thời điểm Lạc Nguyệt phát đi tuyên bố, những nước trong cuộc cũng lập tức mở cuộc điều tra. Rốt cục kẻ nào đã đứng phía sau giật dây. Còn chuyện Lạc Nguyệt muốn dùng biện pháp mạnh với nước Z thì căn bản không phải chuyện bọn họ. Muốn đánh thì cứ đánh đi. Cách đây không lâu, Lạc Nguyệt cũng đánh nhau một trận với nước X. Kết quả cũng chứng minh Lạc Việt là một chuyên gia trong chuyện phòng thủ. Có thể khi xảy ra chiến tranh, bọn họ mới biết được ngoài việc phòng thủ ra, Lạc Việt có biết tấn công hay không. Cảm thấy bực bội nhất trong chuyện này đương nhiên là nước X rồi. Lúc này Tổng thống lâm thời mới nhậm chức của nước X đang mở hội nghị. Ông ta biết mặc dù chuyện lần này có rất nhiều người nghi ngờ bọn họ, cho rằng chỉ có nước X bọn họ làm những chuyện này, vì nước X là nước muốn Lạc Việt khác trở mặt với nhau nhất. Vì nước X là nước muốn Lạc Việt và các nước khác trở mặt với nhau nhất, nhưng có trời mới biết chuyện này chắc chắn không phải do nước X làm. Mà chuyện càng khiến cho Tổng thống cảm thấy khó chịu chính là không ngờ sau khi cảnh sát Thái Bình Dương của nước X đối mặt với tuyên bố cứng rắn của Lạc Việt, thậm chí là dùng uy hiếp vũ lực lại không hề có bất cứ biện pháp nào. Phải biết rằng nếu như là trước đây, một vùng đất nhỏ bé mà lại dám nói như vậy, thì ông ta đã phái hạm đội hoặc là liên quân đi từ lâu rồi. Nếu như nói quốc gia khác còn có thể thông qua bồi thường cho dược phẩm Lạc Việt, thậm chí là để tiền cải thiện quan hệ với Lạc Việt, thì chỉ có một nước là không làm được điều đó. Khi xuất hiện âm mưu đối phó Lạc Việt thì họ đã làm quá triệt để, không chỉ phá bỏ hoàn toàn tất cả sản nghiệp trong nước của Diệp Mặc, họ thậm chí còn giết và làm bị thương người, hơn nữa tất cả những điều đó đều được tiến hành dưới sự hậu thuẫn của chính phủ. Sau khi Lạc Việt ra tuyên bố cứng rắn thì các nước tranh nhau cải thiện quan hệ với Lạc Việt. Ít nhất trước khi máy nhiễu sóng đến tay bọn họ thì không đắc tội Lạc Việt. Bọn họ cần biết bản thân đã làm những chuyện hết sức ngu xuẩn. Mấy tháng trước, khói thuốc súng của trận chiến đó còn chưa tàn. Bàn thảo luận về chiến tranh thế giới của một nhà lý luận nổi tiếng quân sự vẫn đang được truyền bá rộng rãi. Vẫn chưa có một ai lên tiếng phản bác về Lạc Nguyệt được mệnh danh là chuyên gia phòng ngự số 1 của thế giới. Lúc này thì chính Lạc Nguyệt đang tuyên chiến với họ. Mình đợi mình chút nha. Mình cắt đoạn này đi vậy. Thôi hôm nay tập hôm nay dừng ở đây nhé quý vị nhé. Để mình đọc tiếp cái đoạn này, sau đó thì mình cắt nó đi. Chứ nói đến mấy cái vấn đề này thì mình rất là không thích. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bởi vì là nó nói đến mấy cái vấn đề nó nhạy cảm, nó cổ vũ mấy cái tinh thần nó không hay cho lắm. Mình thì mình không thích cái đấy nên là mình sẽ bỏ đi. Thì quý vị thông cảm cho mình một chút. Chào cả nhà nhé. Mình thông cảm mình giúp mình nhé. Cái này mình sẽ cắt đi, mình đọc lược qua, sau đó mình tóm tắt lại. Chứ mình cũng sẽ không ngồi đọc mấy cái này đâu. Vì thậm chí mình sẽ bỏ qua khoảng vài chương này luôn để mình đọc đến cái khác. Chứ mình không thực sự là mình không thích cái kiểu cổ vũ tinh thần như thế này. Vì sao? Họ dìm cái tác giả này, dìm nước khác xuống để đưa cái nâng cái tinh thần của mình lên. Thì mình rất rất là không thích cái này. Thì mình quyết định là sẽ bỏ cái đoạn này đi. Thì quý vị thông cảm cho mình nhé. Bây giờ thì hôm nay tập truyện chúng ta xin dừng ở đây. Xin chào và tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những tập truyện sau. Bye bye.